Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui lại được gặp lại quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 114 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 114 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Doãn Tư Thần và bà Tước Phillips quyết định nán lại đảo, nhìn những con tin mà đám người của Iron giải đi, đang lảo đảo hướng ra bờ biển. Trong khi Doãn Tư Thần không biết bất kỳ ai trong số họ, thì nét mặt bà Tước Phillips lại hơi biến sắc, trầm giọng nói. Những người này là chuyên gia vũ khí hàng đầu quốc tế. Xem ra giữa đường họ gặp phải cướp biển nên bị bắt lên đảo Hivawa này. Doãn Tư Thần, chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Xem ra Hans sẽ không để yên cho chúng ta sống sót rời khỏi đây. Gương mặt cao ngạo của Doãn Tư Thần thoáng qua nét lãnh khốc, tàn nhẫn. Hắn dám không cho chúng ta rời khỏi, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho hắn cả đời cũng khó sống. Nếu các chuyên gia vũ khí đó bị Hans bắt được, chỉ sợ thế giới này để sinh ra thêm một tổ chức khủng bố. Tuy rằng thế giới này có thêm hay bớt một tổ chức khủng bố thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu chúng cả gan đột nhập vào nơi của tôi thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ. Iron không ngờ Doãn Tư Thần và bá tước Phillips lại rút lui nhanh đến vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ tất cả còn đang say giấc. Ấy vậy mà trong nhà không có bất kỳ một người nào. Không những thế mà người của hắn lại còn bị mai phục bằng bãi mìn trước nhà nên bị trọng thương. Thật không thể tha thứ. Hans đã hạ lệnh, không cần biết đối phương là ai. Nếu dám cản đường thì phải trừ khử tận gốc. Tuy Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều là người không dễ gì đối phó, bất quá hai người họ mang theo rất nhiều người, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa khi vượt ra biển khơi thì đã có thuyền trưởng Hans chờ sẵn, một bước đến gần là sẽ có lửa đạn công kích ngay tức khắc. Việc quan trọng bây giờ chính là áp tải con tin rời khỏi nơi này, nhất quyết không để bất kỳ ai cản trở. Iron hung hăng đẩy một con tin đi lảo đảo về phía trước. Đi mau, không được kéo dài thời gian. Con tin đi đầu tiên là một người đàn ông có mái tóc đã ngả màu hoa dâm, nhưng dáng đi luôn đứng thẳng sống lưng. Mặc dù bị bắt làm con tin, nhưng lại không có vẻ sợ hãi nao núng, vẫn duy trì vẻ trầm mặc, điềm tĩnh. Ánh mắt ông ta rất sắc sảo. Thời điểm người của Iron dẫm trúng mìn thì đôi mắt nhạy bén tức thì lóe lên. Đôi mắt ông ta lúc đó nhanh chóng nhìn thoáng qua con đường bên ngoài và dò xét chung quanh. Trong nháy mắt thì lại làm ra vẻ mờ mịt rồi bước đi lảo đảo về phía trước. Iron gọi điện thoại báo cáo cho Hans. Thuyền trưởng, đúng như ngài dự đoán, phần lớn bọn họ đã rời đi. Tất cả các căn biệt thự ở đây đều trống không, họ còn gài bẫy đặt mìn. Hiện giờ chúng ta có hai người đang bị trọng thương, nhưng con tin vẫn nằm trong tay chúng ta. Thuyền trưởng Hans nhẹ nhàng đáp. Không cần vội vàng gây chiến. Trước tiên đem con tin đến nơi khác rồi tính tiếp. Iron, nếu người của cậu mắc phải sai lầm gì, tôi sẽ cho tất cả xuống biển làm mồi cho cá mập. Dứt lời, thuyền trưởng Hans đã cúp máy. Iron lập tức hùng hổ dùng súng, hung bạo đẩy con tin về phía trước, khiến đối phương thiếu chút nữa bị ngã xuống đất. Thật quá đáng, chúng tôi là người của chính phủ. Các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Một người trong nhóm con tin kêu lên. Ngôn ngữ anh ta sử dụng là tiếng Ý. Iron ngoái ngoái lỗ tai, làm vẻ mặt khinh thường. Nghe chẳng hiểu gì cả. Đi mau đi. Đi. Người đàn ông có mái tóc hoa dâm khi nãy nhìn thoáng qua Iron, sau đó nói nhỏ vào tai con tin người Ý kia. Đừng tốn lời phải trái với chúng. Chúng sẽ không coi luật pháp ra gì, bởi vì bọn này chính là một đám hải tặc. Nghe xong lời này, cả nhóm con tin đều trầm mặc, im lặng. Iron không hiểu họ nói gì thì tỏ vẻ khó chịu, lấy khẩu súng trong tay thúc giục cả đám người đi nhanh hơn nữa, vì chúng cần phải rời khỏi đảo Hivawa này trước hừng đông để đến nơi an toàn hơn. Thuyền trưởng Hans đã nói, chỉ cần nắm được các chuyên gia vũ khí này trong tay, thì bọn họ có thể làm bá chủ toàn bộ vùng biển Somali. Trở thành ông chủ vùng biển Somali chính là mộng tưởng của Iron. rốt cuộc đã có thể thực hiện. Ian cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể đem toàn bộ con tin đóng thùng mà quăng lên thuyền, tức tốc đi đến căn cứ bí mật. Vậy thì thử hỏi, ở vùng biển Somali này, còn có ai dám tranh đoạt với bọn chúng? Trong lúc Ian đang thúc giục các con tin, thì đột nhiên có người ở trước gào rú lên. Không xong rồi, phía trước có mai phục, hướng 10 giờ có tay súng bắn tỉa. Ian nghe được báo động này, lập tức ra hiệu cho cả đoàn người dừng lại, cúi rạp người xuống đất mà nhìn về hướng 10 giờ. Nhất định là bọn họ, báo cho lãnh đạo biết, chúng ta cần chi viện. Phía bên kia, Doãn Tư Thần sau khi kết thúc loạt nã đạn thì nhanh chóng di rời cùng các vệ sĩ, chậm rãi lùi về sau. Vốn dĩ định phá hủy thuyền của đối phương, nhưng bây giờ Doãn Tư Thần lại có một kế hoạch khác. Nếu đám con tin kia thật sự là các chuyên gia vũ khí, có lẽ sẽ hữu dụng. Bà Thước Philips cũng đi cùng vệ sĩ, nói với Doãn Tư Thần. Anh sẽ không di chuyển mục tiêu sang nhóm con tin chứ? Doãn Tư Thần lấy tay day day cầm, trả lời. Ngài hẳn đã biết, tôi ở châu Phi có một lực lượng quân đội của riêng mình. Có lẽ các chuyên gia này sẽ có ích với tôi. Bà Tước Philip vô ngữ nhìn Doãn Tư Thần. Nhưng anh cảm thấy hiện tại cướp người là đúng thời cơ à? Chúng ta ở đây bao vây họ, thì Han cũng đã cho người đi bao vây thuyền lớn của chúng ta rồi. Doãn Tư Thần gật gật đầu, vẻ mặt hơi đáng tiếc. Đúng là không còn cách nào khác. Rút! Cho dù anh có cảm thấy tiếc nuối thế nào, suy cho cùng tính mạng của Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ mới là quan trọng nhất. Doãn Tư Thần và bá tước Philips lặng lẽ lên du thuyền, trước đó đã để một cái thiết bị theo dõi trên thuyền của Ian. Vốn dĩ Ian cho rằng sẽ có một trận đấu súng, nhưng đợi thật lâu vẫn không có phát súng nào bắn trả. Ngoại trừ vài tiếng súng lơ đãng, không rõ mục đích thì không còn động tĩnh nào khác. Đến khi Ian nhận ra tình hình có gì đó không đúng, vội vàng chạy ra xem thì phát hiện bờ biển, ngoại trừ con thuyền nhỏ của hắn thì đã hoàn toàn trống trơn. Ian thật muốn chửi thề, hắn thế mà bị chơi khăm. Đối phương rõ ràng đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ giả vờ như không biết mà thôi. Ian nghĩ có thể Doãn Tư Thần và bá tước Philips đã rút lui trước, liền chạy vào nhà định bắt cóc vợ con của Doãn Tư Thần để uy hiếp. Kết quả vừa xông vào đã hứng chịu bao nhiêu bẫy mìn và đủ các loại bẫy khác trên đời. Đám người của hắn bây giờ thật sự quá thảm. Bất quá Ian có thể chết cũng không dám nói với Hans vì sợ bị mắng thậm tệ hơn nữa. Nhóm con tin đi theo người của Ian lên thuyền, nhanh chóng rời khỏi đảo và hướng về phía biển khơi. Các con tin bị ép ra giữa thuyền, ngồi xổm xuống co rúm người lại. Con tin lúc nãy bị đánh ở trên bờ, lúc này nhịn không được mà lên tiếng. Tất nhiên ngôn ngữ anh ta sử dụng là tiếng Ý. Chúng ta thật sự quá xui xẻo, vốn dĩ tới đây chỉ là để giao lưu học thuật, vì sao lại bị bắt cóc? Đám người này đúng là không nói lý lẽ, dù có là hải tặc thì vẫn phải tuân thủ công ước quốc tế chứ. Những người khác không ai nói gì. Người đàn ông đứng đầu với mái tóc hoa râm, ý vị thâm trường liếc anh ta một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Có những người luôn luôn không hiểu rõ thời thế, khó trách lại bị xử lý vì sự ngông cuồng. Đối phó với đám hải tặc này, nếu muốn thoát hiểm thì phải tự thân vận động, chứ không phải ở đây ca cầm về cái gọi là công ước quốc tế. Đa số người khôn ngoan đều lựa chọn im lặng, nhưng tất nhiên trong mọi hoàn cảnh luôn có những người điên rồ lải nhải không yên. Quả nhiên đám người của Ian bực tức nã một phát súng chỉ thiên. Cuối cùng những người còn lại đang lải nhải đều phải ngậm miệng lại. Ian hài lòng nhìn thoáng qua các con tin rồi ra lệnh cho thuyền đi nhanh hơn, hướng về phía đại bản doanh của bọn chúng. Tranh thủ lúc tất cả không ai chú ý, người đàn ông có mái tóc hoa râm đứng đầu nhóm con tin liền mở mắt ra. Khi vừa mới lên thuyền thì ông ta đã phát hiện có thiết bị theo dõi trên thuyền này. Tuy ông ta chưa thể chắc chắn thiết bị này có phải của đám người kẻ địch của bọn hải tặc hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, đám người đó ở lại là vì muốn tìm hiểu đoàn người của ông và bọn hải tặc. Sau khi biết rõ thì bọn họ đã bỏ đi và nhiều khả năng đã để lại thứ thiết bị này. Vậy thì đối phương có thể là bạn, không phải kẻ thù. Người đàn ông nhân lúc không ai chú ý, nhanh tay đem cái thiết bị giấu trong cổ áo của mình, sau đó làm bộ như không có gì xảy ra, tiếp tục nhắm mắt lại. Cố Hề Hề đứng trên boong tàu trông ngóng, cuối cùng cũng đợi được Doãn Tư Thần và bà tước Philip lên thuyền. Vừa lên thuyền, Doãn Tư Thần thậm chí không kịp chào hỏi Cố Hề Hề, đã tiến vào phòng họp. Bên trong phòng họp, Doãn Tư Thần lấy ra một cái cúc áo nhét vào thiết bị chiếu. Trên vách tường hiện lên hình ảnh vừa rồi bọn họ theo dõi trên thuyền của Ai Ẩn. Đến khi hình ảnh ngừng lại ở một ông lão có mái tóc hoa râm, Doãn Tư Thần lập tức ra lệnh cho đoạn phim dừng lại. Bà tước Philip quay sang hỏi, có vấn đề à? Doãn Tư Thần nhìn hình ảnh người đàn ông có mái tóc hoa râm kia thật lâu, sửng sốt nói, đâu chỉ là vấn đề, nếu giải quyết được vấn đề này, có lẽ hôn ước của Hề Hề và Mặc Gia sẽ có thể thuận lợi hủy bỏ. Bà tước Philip kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần. Gương mặt Doãn Tư Thần lúc này vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được mà nói, Mặc Gia lão tử sao lại bị bắt làm con tin? Anh nói cái gì? Bà tước Philip nhất thời chưa phản ứng kịp. Doãn Tư Thần chỉ vào người đàn ông đứng đầu nhóm con tin, nói, ngài biết ông ấy là ai không? Tư lệnh quân khu tỉnh Y, là người cầm quyền của Mặc Gia, Mặc Tư lệnh, ông nội của Mặc Tử Hân. Sự việc này có vẻ phức tạp, không ngờ ông ấy lại bị bắt làm con tin. Với thân phận và địa vị của ông ấy, sao có thể dễ dàng để bị bắt như vậy? Chuyện này không có khả năng, nhất định là có vấn đề. Tôi phải liên lạc với Mặc Tử Hân để hỏi cho rõ ràng. Nói xong, Doãn Tư Thần liền sử dụng điện thoại vệ tinh gọi cho Mặc Tử Hân. Anh không mất thời gian nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi thẳng, có phải Mặc lão gia tử xảy ra chuyện hay không? Không chờ Mặc Tử Hân phủ nhận, Doãn Tư Thần đã nói tiếp, vừa rồi tôi nhìn thấy ông ấy ở đảo Hivawa. Ông ấy bị người của thuyền trưởng Hans ở Somali bắt cóc. Hiện tại Hans còn chưa đến đây, nếu muốn cứu người thì hãy nói thật với tôi toàn bộ. Mặc Tử Hân hoàn toàn không ngờ Doãn Tư Thần lại gặp được Mặc lão gia tử, vội vàng nói, anh thật sự đang ở đảo Hivawa? Đáng chết, chúng đã đưa người đi xa như vậy, thảo nào không thể tìm thấy ở Đức. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, cuộc gọi này của tôi an toàn, anh có thể nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc Tử Hân thở dài một tiếng, được rồi, nếu anh đã gặp ông, dĩ nhiên tôi cần anh giúp đỡ. Việc là như vậy, ông nội đại diện cho quân đội đến nước Đức tham dự một hội nghị về vũ khí. Việc tham gia giao lưu chỉ là cái cớ, thực chất là để đưa một chuyên gia quan trọng về Trung Quốc. Nhưng giữa đường thì tin tức này bị bại lộ, có một phe khác theo dõi chuyên gia kia và muốn tóm gọn toàn bộ các chuyên gia nghiên cứu vũ khí. Thời điểm đó, ông nội tôi đã có thể thoát thân, nhưng người chuyên gia chúng tôi cần đưa về quá mức quan trọng. Hơn nữa lúc đó không có ai thích hợp để nằm vùng làm nội gián, mà đám bắt cóc kia lại hiểu nhầm ông nội tôi cũng là chuyên gia nghiên cứu vũ khí. Lần cuối cùng tôi và ông nội liên lạc được với nhau, ông nói sẽ tương kế tự kế, trà trộn thăm dò thế lực của đối phương, cũng là để bảo vệ cho chuyên gia vũ khí kia. Thật náo loạn! Doãn Tư Thần quát một tiếng, ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, việc này còn có thể tự mình liều mạng sao? Mặc Tử Hân thở dài một tiếng, đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy thật náo loạn, nhưng không còn cách nào khác, bọn bắt cóc hành động quá nhanh, người của chúng tôi không phản ứng kịp. Ông nội lại là người không chịu thua ai, đối với ông là tướng quân thì phải chết trên chiến trường, chứ không chết trên giường vì tuổi già. Ông đã gần 80, còn không biết được bao nhiêu năm nữa, cho nên lần này ông không nghe cảnh vệ khuyên can mà đã nhất quyết liều mạng đi làm nội gián nằm vùng. Nhưng đã liên tục nhiều ngày không có tin tức của ông. Doãn Tư Thần, cảm ơn anh đã cho tôi biết tin này. Nếu anh có thể cứu được ông nội của tôi, mặc kệ là yêu cầu gì, tôi đều chấp nhận. Doãn Tư Thần cười khẽ, lời này là do anh nói. Đúng, tôi sẽ nói lời, giữ lấy lời. Mặc Tử Hân mệt mỏi trả lời, đã nhiều ngày anh không nghỉ ngơi, dù anh điều tra thế nào vẫn không có một chút tin tức của Mặc lão gia tử. Tốc độ của bọn bắt cóc quá nhanh, con đường rút lui lại quỷ quyệt khó đoán. Mặc lão gia tử vậy mà không có đủ thời gian để lại ám hiệu trên đường. Nếu không phải nhận được tin của Doãn Tư Thần, chỉ sợ hôm nay chắc Mặc Tử Hân sẽ phát điên. Cúp điện thoại, cuối cùng gương mặt Mặc Tử Hân đã có chút tinh thần. Anh nhanh chóng mở bản đồ điện tử ra để định vị vị trí của đảo Hivawa. Phái tất cả các nhân viên cứu viện hướng về phía Nam Thái Bình Dương. Bất quá thời gian di chuyển từ Bắc Âu đến Thái Bình Dương không thể ngày một ngày hai là tới nơi. Trong khoảng thời gian này, người của Hans lại có thể đưa con tin đi nơi khác. Vì vậy, Mạc Tử Hân chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Doãn Tư Thần. Tất nhiên anh đã sớm biết, một khi Doãn Tư Thần cứu được Mạc Lão Gia Tử, thì anh phải trả giá điều gì. Nhưng anh không có sự lựa chọn. Doãn Tư Thần vừa cúp điện thoại, bên ngoài đã có người gõ cửa. Doãn Chủ tịch, thuyền của chúng ta bị chặn lại. Nhanh vậy sao? Doãn Tư Thần nhíu mày. Chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Bà Tước Philip híp mắt, nhìn lại đoạn phim theo dõi, khẽ nhịp ngón tay trên mặt bàn. Anh thật sự đi cứu người. Anh phải biết rằng, trong các vệ sĩ của chúng ta, người am hiểu việc chiến đấu trên biển thật sự không có bao nhiêu người. Doãn Tư Thần gật gật đầu, nói. Nếu đã gặp chuyện thì không thể mặc kệ. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến ngài. Ngài có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Bà Tước Philip hừ một tiếng. Rời khỏi? Rời là rời thế nào? Tôi với anh bây giờ là người cùng hội cùng thuyền. Hiện tại bà Tước Philip muốn rút lui khỏi chuyện này cũng không được. Nơi đây là biển khơi mênh mông. Nếu chỉ sử dụng con thuyền nhỏ rời đi cùng một đoàn người thì khả năng mất mạng giữa biển lênh đênh còn cao hơn là đối diện với hải tặc. Vậy nên Doãn Tư Thần có nói cũng như không. Bà Tước Philip nói tiếp. Được rồi, nếu đã lên thuyền này, tôi sẽ theo mọi người đến cùng. Nể tình anh đã chăm sóc con trai tôi suốt 3 năm qua, đây xem như trả lại phần ân tình này. Bây giờ, Hans đang ngáng đường chúng ta, anh có ý tưởng gì không? Doãn Tư Thần lắc đầu nói. Tôi thì có thể có ý tưởng gì? Nơi đây là biển cả, nếu không muốn đầu hàng thì chỉ có con đường quyết chiến. Người và vũ khí của chúng ta không thiếu, chỉ cần con tàu này không bị đánh chìm, vậy thì cứ liều mạng, đánh trả đến cùng. Bà Tước Philip vô ngữ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài xem tình hình. Trời đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía đông, cảnh sắc trên mặt biển dần dần hiện rõ. Ngẫm lại chuyện này đúng thật không có gì phải suy nghĩ, ngoại trừ việc đánh trả thì hiển nhiên không còn cách nào khác, vì tất cả mọi người ở đây không ai muốn đầu hàng. Danh tiếng thuyền trưởng Hans ở vùng biển Somali thì khó thật mà diễn tả bằng lời nói thông thường. Ở vùng biển này có rất nhiều hải tặc. Tất nhiên hải tặc vẫn có nguyên tắc hành đạo của họ. Nếu không rơi vào tình thế bất đắc dĩ thì tuyệt đối không giết con tin. Nhưng những hải tặc dưới quyền thuyền trưởng Hans thì lại chưa từng tuân theo nguyên tắc này. Bọn chúng thường chặn các con tàu thương buôn lớn. Sau khi cướp hết tài sản thì không có ý định bắt người đòi tiền chuộc, mà xử lý một cách đơn giản hơn là giết chết hết để tránh hậu họa về sau. Thuyền trưởng Hans là kẻ vô cùng lãnh khốc và tàn nhẫn. Cho dù là người dưới quyền cũng phải kính nhi viễn chi mà giữ khoảng cách. Tuy rằng Doãn Tư Thần là người có thế lực ở châu Phi, nhưng thế lực của anh lại không bao gồm hải vực. Vì vậy trước giờ hai bên xem như nước sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau. Bất quá thời điểm này, họ lại chạm mặt tại đây. Đã thế không ai chịu nhường ai. Hans muốn thử sức Doãn Tư Thần. Đương nhiên Doãn Tư Thần sẽ không cam tâm chịu thiệt. Hai vị đế vương này một khi đã chạm trán nhau thì càng cường ngạnh đối đầu. Ngay lúc này, Tiểu A, người vẫn đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, liền chạy đến báo cáo. Doãn Chủ tịch, đa số các thiết bị theo dõi của chúng ta đều bị phát hiện, nhưng có một thiết bị đã được đem lên thuyền của Hans. Doãn Tư Thần tức khắc nở nụ cười, ý vị thâm trường, gật gật đầu. Trò chơi càng lúc càng thú vị. Tiểu A không nhịn được hỏi tiếp. Doãn Chủ tịch, đối phương đang triển khai bao vây chúng ta theo hình vòng cung. Chúng ta có nên rút lui về đất liền trước không? Doãn Tư Thần lắc đầu. Đảo Hivaoa là một đảo nhỏ thuộc địa phận của Pháp. Nếu chúng ta tùy tiện quay trở lại đảo thì sẽ liên lụy đến dân trên đảo. Đến lúc đó khó mà giải thích với chính phủ Pháp. Mấu chốt nhất là đại đa số các vũ khí đạn dược này của chúng ta đều ở trên thuyền này. Bây giờ di rời không kịp nữa rồi. Lúc đầu chỉ là phòng bất chắc mới mang theo nhiều vũ khí như vậy. Không ngờ nơi này lại đụng phải Han. Con người này cực kỳ giảo hoạt. Hắn có biệt danh là Hồ Ly trên biển. Là người vô cùng quái đản và nắm rõ tâm lý người khác. Mọi việc phải cực kỳ cẩn trọng. Tiểu A ủ rũ mặt mày. Nhưng bọn họ có hơn 10 chiếc thuyền. Chúng ta chỉ có một. có thể là đối thủ của họ sao? Dĩ nhiên không dùng sức được, cho nên phải dùng trí. Trong những con tin Hans bắt giữ có Mặc lão gia tử, chắc chắn người của Mặc gia và chính phủ sẽ không thể ngồi yên. Tôi đã báo tin cho họ rồi, chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian là được. Chuyện còn lại sẽ có người đến đây xử lý. Doãn Tư Thần thản nhiên nói tiếp. Điều quan trọng là không mất gì, nhưng lại khiến Mặc gia phải nợ tôi một phần ân tình. Đáy lòng Tiểu A thầm thán phục. Quả nhiên, ông chủ của cậu vẫn phúc hắc, một bụng đầy mưu kế như trước kia. Phía bên kia, hạm đội của Hans đang tỏa ra bao vây thuyền của Doãn Tư Thần theo hình vòng cung, khiến cho thuyền của Doãn Tư Thần muốn tiến lên không được, mà muốn lùi cũng không xong. Ian đến bên cạnh Hans, khó hiểu hỏi. Lão đại, nếu chúng ta đã hoàn toàn cô lập họ, thì tại sao không xử lý họ ngay đi? Tuy vệ sĩ của họ là những người rất lợi hại, nhưng đó chỉ là trên đất liền, còn nơi biển cả này chính là địa bàn của chúng ta. Hans đang sử dụng ống nhòm để quan sát, tầm mắt dừng lại khi nhìn thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, khẽ liếm môi nói. Thì ra, đây là người phụ nữ Trung Quốc đã nổi danh tại Nhật Bản, Vân gia nhị tiểu thư. Hả? Lão đại, người đang nói gì vậy? Ian mờ mịt nhìn Hans, không phải đang thảo luận xem nên đánh địch thế nào sao? Bỗng dưng lại nhắc đến phụ nữ. Lão đại nhà hắn anh Tuấn lại có tiền có quyền, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Hans bỏ ống nhòm xuống, nở nụ cười tà mị, quay sang nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ian mà nói. Trên thế giới, hấp dẫn nhất luôn là phụ nữ phương Đông. Nét đẹp của họ rất tinh tế, ưu nhã. Bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của họ đều không bao giờ dư thừa. Mỗi khi chiếm đoạt được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, luôn khiến con người ta cảm thấy thật sự thỏa mãn. Hans lại liếm liếm môi thêm lần nữa, dường như đang nghĩ về điều gì đó. Những người phụ nữ phương Đông mà trước kia tôi từng thưởng thức, họ rất xinh đẹp ưu nhã, bất quá chỉ có vẻ ngoài, bên trong thật nhàm chán vô vị. Người phụ nữ này thì khác, biểu hiện của cô ta ở cuộc thi trà đạo tại Nhật Bản đúng là làm người ta phải thán phục kinh ngạc, thể hiện chuẩn mực nghi thức một cách vô cùng xuất sắc. Hans lập tức ra lệnh. Nói với họ, chỉ cần giao người phụ nữ kia ra, tôi sẽ cho họ một con đường sống. Ian ngơ ngác tại chỗ. Lão đại nhà hắn từ khi nào lại tha mạng cho người khác? Nguyên nhân chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Ian tò mò, cầm ống nhòm nhìn thử, cảm thấy quả thật dung mạo hai người phụ nữ trên thuyền kia không tệ, nhất là người phụ nữ ngực bự, còn người còn lại kích cỡ cũng bình thường thôi. Phụ nữ phương Đông thì ai nấy đều tựa tựa như nhau, không phải sao? Tuy xinh đẹp ưu nhã, nhưng lại không hợp khẩu vị của hắn. Đối với Ian mà nói, Mộc Nhược Na mới đúng là gu của hắn, cơ bản là người da đen, thường thích những gì ngoại cỡ. Lời của Hans đã nhanh chóng truyền đến Doãn Tư Thần. Không có gì đáng ngạc nhiên khi toàn bộ người trên thuyền đều phẫn nộ. Tuy ngoài mặt Doãn Tư Thần rất bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt đã lộ ra sát khí giết người. Rồng luôn có nghịch lân của mình, một khi đụng phải chỉ có con đường chết. Cố Hề Hề luôn là tử huyệt và cũng là nghịch lân của anh. Nếu Hans đòi tiền, địa bàn, quyền lực hay một thứ gì khác, có thể Doãn Tư Thần đã không nổi giận như vậy. Nhưng đối phương lại nhắm vào Cố Hề Hề. Chuyện như vậy, anh sao có thể nhẫn nhịn đây? Ngay thời điểm mọi người đang hùng hổ khí thế muốn xông lên quyết chiến, thì Cố Hề Hề lại đến tìm Doãn Tư Thần, dịu dàng mỉm cười nói. Nếu anh tức giận thì sẽ trúng kế của hắn ta. Hắn muốn khiêu khích nên mới cố tình đánh vào điểm yếu của anh, cũng là muốn xem thử em ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề vào lòng. Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Em hiểu, nhưng một chút thiệt thòi này sao mà còn không thể chịu được, thì tương lai sao em có thể đứng bên cạnh anh? Cố Hề Hề ôm lấy eo Doãn Tư Thần, quay lại nhìn hạm đội của Hans ở phía xa, cười nhẹ nói. Không phải hắn ta muốn có được em sao? Vậy thì sẽ cho hắn biết cái gì gọi là cầu mà không được. Em định làm gì? Doãn Tư Thần khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình cứ để yên để hắn nhắm vào điểm yếu của anh? Chúng ta không thể đáp trả lại vào điểm yếu của hắn sao? Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Kế sách vườn không nhà trống, đến lúc nên dùng rồi. Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lên. Em định dùng kế sách đó như thế nào? Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Năm đó, thời điểm bị Tư Mã Ý bao vây, Gia Cát Lượng đã khẩy một khúc đàn tranh. Nếu thuyền trưởng Hans ngưỡng mộ nền văn hóa của người Trung Quốc chúng ta, sao em có thể làm hắn ta thất vọng được? Lần này chúng ta lại vô tình mang theo cả một bộ nhạc cụ. Vậy thì cứ để em ở trên bong tàu này biểu diễn một khúc đi. Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề, hôn thật sâu một cái. Cô chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói vài lời, đang nghĩ ra phương pháp tương kế tự kế để đáp trả lại đối phương. Thật không hổ danh là vợ của Lang Vương. Doãn Tư Thần sai người đưa tin đáp lại. Nếu thuyền trưởng Hans có hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc như vậy, thì nhân cơ hội gặp mặt ngày hôm nay sẽ miễn phí diễn tấu một khúc nhạc gửi đến thuyền trưởng Hans. Nhận được lời nhắn này, thuyền trưởng Hans bật cười ha hả. Thú vị, đúng là thú vị. Quả nhiên tầm 10 phút sau, một cây đàn tranh đã được đặt ngay trên bong tàu ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Cố Hề Hề đi cùng bốn cô gái xinh đẹp chậm rãi bước đến. Cô ngồi quỳ trước đàn tranh. Bốn cô gái theo sau cũng ngồi xuống. Người đốt hương trầm, người pha trà, người vẽ tranh, người thêu thùa. Cố Hề Hề điều chỉnh lại tư thế ngồi và bắt đầu lên tiếng. Thanh âm của cô vang vọng trên mặt biển. Thậm chí người ở gần đó trong vòng 5 dặm đều có thể nghe rõ. Cho dù không nhìn thấy được thì đối phương vẫn nghe được giọng nói của cô. Nghe nói thuyền trưởng Hans rất thích văn hóa của người Trung Quốc. Thân là người thừa kế văn hóa Trung Hoa, điều này làm tôi vô cùng vui mừng. Chỉ là nguồn cội văn hóa của chúng tôi đã có từ xa xưa với lịch sử rất lâu đời. Thuyền trưởng Hans có thể nghe hiểu được bao nhiêu còn phải tùy thuộc tài hoa của ngài. Cố Hề Hề biết nhiệm vụ của cô là phải kéo dài thời gian để Mặc Gia và chính phủ Trung Quốc có đủ thời gian đưa tiếp viện đến đây. Bởi vậy cũng không ngại nói những lời hoa mỹ vô nghĩa. Khúc nhạc tướng quân lệnh này mời thuyền trưởng Hans thưởng thức. Hans rời khỏi phòng, bước ra đứng trên boong tàu, cầm ống nhòm nhìn về phía thuyền đối phương, quan sát người phụ nữ phương Đông kia. Cố Hề Hề mặc một trang phục cổ của người Hán, tà váy lụa thướt tha đoan trang ưu nhã, ngón tay vừa khẽ chạm dây đàn thì tiếng đàn đã vang lên âm hưởng cao vút, trong nháy mắt vọng đi khắp năm dặm biển. Cầm nghệ của Cố Hề Hề không được xem là xuất sắc, bất quá bản nhạc này là một bài học bắt buộc trong lễ nghi truyền thống, cho nên cô có thể biểu diễn khá tốt. Khúc nhạc tướng quân lệnh này được thể hiện thành thạo, khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngây người. Trong phòng giam trên con thuyền của Hans, đôi mắt Mặc lão gia tử lập tức sáng lên. Người hiểu về âm nhạc hẳn sẽ biết khúc nhạc này chủ yếu thể hiện khí khái của một tướng quân thời phong kiến khi xuất chinh đánh giặc. Đây chính là một bản trường ca dành cho nhà binh. Nhưng ngay lúc này thì khúc nhạc lại có một hàm ý khác, chính là gửi gắm đến Mặc lão gia tử rằng chúng tôi đã biết ngài là Mặc lão gia tử. Tuy Mặc lão gia tử cả đời theo nghiệp binh, rong ruổi trên chiến trường, nhưng ông lại không phải một võ phu. Ngược lại, khả năng cảm nhận nghệ thuật rất tinh tế. Vậy nên chỉ trong tích tắc, ông đã hiểu ý của Cố Hề Hề. Bản tướng quân lệnh vừa dứt, Cố Hề Hề đã tiếp tục bằng khúc nhạc Thập Diện Mai Phục để ngầm nói cho Mặc lão gia tử về hoàn cảnh hiện tại. Ý muốn nhắc ông không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tất cả đang ở trong vòng vây của thuyền trưởng Hans. Có rất nhiều lời muốn truyền đạt, nhưng lại không thể gặp mặt trực tiếp. Vậy nên Cố Hề Hề chỉ có thể khéo léo dùng cách thức này để chuyển lời cho Mặc lão gia tử về tình cảnh hiện tại. Sau khi khúc nhạc Thập Diện Mai Phục kết thúc, bàn tay thoăn thoắt của Cố Hề Hề đã tiếp tục độc tấu một khúc nhạc hùng hồn khác, chính là Đài Chiến Đấu Phong. Qua khúc nhạc này, Cố Hề Hề muốn ám chỉ rằng quân tiếp viện đang tới, nhất định sẽ cứu ông và những con tin khác. Kết thúc cả ba khúc nhạc, thuyền trưởng Hans đứng trên boong tàu đối diện, nhìn không được mà nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên, người phụ nữ này có dụng ý khác. Hans híp mắt nhìn về phía Cố Hề Hề ở xa xa, nói: cô ta dùng tiếng đàn để báo động với đám con tin, tạm thời đừng nóng vội, vì tiếp viện sẽ tới. Ian mờ mịt hỏi: sao? Rõ ràng cô ta không hề nói gì cơ mà. Hans ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ian một cái. Ngay sau đó, Ian lập tức ngậm miệng lại. Đối với Ian mà nói thì mấy thể loại nghệ thuật nhạt nhẽo này hoàn toàn không có gì thú vị. Có mỗi lão đại của hắn thích thôi. Còn hắn thì không thể nuốt nổi. Hans quay lại hỏi những người khác. Tình hình ở Đức thế nào? Bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ cũng không ngờ rằng chúng ta đã đem con tin đến tận Nam Thái Bình Dương này. Một người đắc ý lên tiếng. Cả nước Đức đang điên cuồng lùng sục. Bỗng nhiên, cả một nhóm chuyên gia bị mất tích như vậy. Các quốc gia khác bỏ qua cho chính phủ Đức mới là chuyện lạ. Vậy sao? Hans cười nói. Thế người phụ nữ kia sao lại biết nhóm con tin nằm trong tay chúng ta? Ian, kể lại cho tôi rõ ràng chuyện xảy ra đêm qua. Ian càng nghe càng không hiểu. Vì cớ gì lão đại lại khẳng định người phụ nữ kia biết nhóm con tin đang nằm trong tay bọn họ. Rõ ràng cô ta không nói lời nào ngoại trừ khẩy vài khúc nhạc nghe chẳng hiểu gì. Bất quá hắn ta vẫn ngoan ngoãn tường thuật chi tiết mọi chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không bỏ sót chi tiết nào. Hans nghe xong thì khẽ nhíu mày. Xem ra câu chuyện có vẻ đơn giản. Cho dù đám người kia biết Ian dẫn theo con tin, nhưng sao họ lại xác định được con tin này là các chuyên gia vũ khí? Chẳng lẽ trong số các con tin này có người nào mà đối phương quen biết? Nghĩ đến khả năng này, ấn đường của Hans khẽ nhíu lại, liền nói: đem đám con tin kia đến đây cho tôi. Được, nếu người phụ nữ kia muốn mật báo tin tức để xem là báo cho ai. Không lâu sau, toàn bộ con tin đều được đem đến trước mặt Hans. Tất cả đều xếp thành hai hàng. Hans dùng tiếng Anh nói: vừa rồi trên thuyền đối diện có người khẩy đàn, khúc nhạc không tệ, chỉ là tôi không phải là người sành sỏi tinh thông âm nhạc cổ Trung Quốc, có mấy bản nhạc tôi không nhớ được tên. Ai bảo tôi lại là tên hải tặc yêu thích nghệ thuật Trung Quốc chứ? Không biết các vị ở đây có ai nghe hiểu hay không? Người nào nghe hiểu được sẽ được khen thưởng, thả khỏi nơi này, tự do trở về. Nghe được Hans muốn thả người, một vài con tin đã kích động nháo nhào lên. Nhưng cho dù có kích động hay không, thì chính bản thân họ cũng không nghe hiểu và nhớ được khúc nhạc mà Cố Hề Hề đã khẩy. Mặc lão gia tử cũng làm vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Nhưng sự dụ hoặc của việc được trở về quá lớn, có một con tin nhịn không được lên tiếng hỏi: có thể để cho cô ấy đàn lần nữa không? Hàn nhếch miệng nở nụ cười, đứng dậy đi một vòng quanh các con tin, cuối cùng dừng lại trước mặt Mặc lão gia tử, suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng bằng tiếng Trung. Văn hóa Trung Quốc đúng là bác đại tinh thâm, không biết ngài có quen biết cô gái trên thuyền kia không? Mặc lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hàn, nhưng lại trả lời bằng tiếng Hàn. Quả là bác đại tinh thâm. Người Hàn Quốc? Hàn hỏi lại bằng tiếng Hàn. Tôi tên là Park Hye-yong. Mặc lão gia tử tiếp tục sử dụng tiếng Hàn và chủ động nói ra thân phận giả của mình. Chuyên gia vũ khí đến từ Hàn Quốc. Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua đám người của mình. Tức khắc có người bước đến đưa ra tin tức về nhân vật tên là Park Hye-yong. Sau đó đưa ảnh chụp lên so sánh với Mặc lão gia tử. Nhân vật trong ảnh chụp khá trẻ, có lẽ hình này đã chụp lâu rồi. Tuy rằng có khác biệt chút ít so với hiện tại, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cùng một người. Tất nhiên, bọn chúng không thể nào ngờ thời còn trẻ, Mặc lão gia tử đã lấy thân phận Park Hye-yong để làm gián điệp và sinh sống ở Hàn Quốc rất nhiều năm. Nói cách khác, người tên là Park Hye-yong thực sự đã thật sự tồn tại. Đó là một vỏ bọc khác của Mặc lão gia tử. Sau khi Mặc lão gia tử trở về Trung Quốc thì vẫn có người khác tiếp tục sử dụng thân phận Park Hye-yong đó để hoạt động. Nhưng kể từ thời điểm Mặc lão gia tử bị bắt làm con tin thì phía bên Hàn Quốc đã tạm ngưng hoạt động này. Nguyên nhân chính là để bảo vệ an toàn và để ông có thể sử dụng thân phận này khai báo với hải tặc. Xem như người của Hans cũng có chút bản lĩnh, có thể tìm được tên, thân phận và một ít hoạt động của người tên là Park Hye-yong. Tuy rằng Hans cảm thấy người đàn ông trước mặt có gì đó không ổn, bất quá hắn lại không thể xác định được điều không ổn là gì. Tin tức này rõ ràng là từ một tập hồ sơ hoàn chỉnh. Một người có thể làm giả tin tức kéo dài cả vài thập niên thế này thì không có bao nhiêu người. Hơn nữa, việc bắt cóc lần này là kế hoạch đột nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước. Nếu không thì chính phủ Đức sẽ không thể dễ dàng thất thủ như vậy được. Hans tiếp tục đi từng bước, kiểm tra thật kỹ từng con tin. Chỉ cần đối phương là người châu Á thì sẽ thận trọng phỏng vấn. Thế nhưng đảo hết một vòng lại không tìm được kẻ tình nghi. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Nếu là con tin bình thường thì có lẽ Hans sẽ hành hạ theo kiểu cho nhịn ăn một ngày là xong. Đáng tiếc những con tin này đều là những người tầm 70-80 tuổi. Đừng nói nhịn ăn một ngày, nhiều khi cho đói một bữa thôi, không chừng đã có người ngã bệnh hoặc lăn ra chết. Đây là những chuyên gia vũ khí hàng đầu, não bộ trí óc của họ là tài sản vô giá. Hiện tại thế giới này chưa đủ hiện đại để có thể chế ra thứ máy móc có thể bảo tồn được trí óc con người. Bằng không thì Hans thật sự không ngại giết chết hết cả đám người này mà chỉ cần bảo tồn trí não của họ là được. Nếu không thể dùng vũ lực, vậy chỉ có thể dùng cách khác mà thôi. Phía bên kia, Cố Hề Hề tấu xong ba khúc nhạc, quay sang nói với Doãn Tư Thần. Em đã nhờ ba khúc nhạc này chuyển lời đến Mặc lão gia tử, tạm thời đừng nóng vội, chúng ta chỉ cần tận lực kéo dài thời gian là được rồi. Đúng rồi, người cứu viện khoảng bao giờ mới có thể tới? Doãn Tư Thần nhìn lại đồng hồ đeo tay, nhíu mày nói. Nhanh nhất phải 24 tiếng đồng hồ. Điều anh lo chính là vừa rồi khi em đánh đàn, có lẽ đối phương đã hiểu, không chừng sẽ tiến hành thẩm tra. Cố Hề Hề mỉm cười tự tin. Không sao, Mặc lão gia tử là người đi chinh chiến cả đời, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải. Chút việc nhỏ nhặt này sao có thể làm khó ông ấy được. Mấu chốt bây giờ là phải đảm bảo cứu viện tới kịp thời. Ngay lúc này, Tiểu A vội vàng chạy tới báo. Chủ tịch, Mặc tổng phát điện khẩn. Tiếp theo, Tiểu A đưa ra một tờ điện báo bằng mã Morse. Tại sao lại là mã Morse? Doãn Tư Thần thoáng sửng sốt, nhưng sau đó đã kịp hiểu ra vấn đề. Đối phương nhất định có thiết bị nghe lén. Anh đưa bức điện báo cho Cố Hề Hề. Em có thể giải mã được điện báo này không? Hiện tại, người có thể đọc hiểu và sử dụng mã Morse dường như chỉ có các điệp viên chuyên nghiệp, còn lại rất hiếm người có khả năng này. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, định nói rằng cô không biết, thì bá tước Philip đã lấy tờ điện báo để xem. Tôi có thể giải mã. Bà tước Philip nhìn lướt qua bức điện báo, lập tức phiên dịch. Có nội gián, cố gắng kéo dài thời gian, tiếp viện sẽ đến trong vòng 48 giờ. Nghe thấy kết quả này, Doãn Tư Thần tức khắc nhướng mày. Tên Mặc Tử Hân này sao lại như vậy, chút việc nhỏ cũng làm không xong. Bà tước Philip cười cười. Ở đây không phải lãnh thổ Trung Quốc, trên địa bàn quốc tế thì hiển nhiên sức ảnh hưởng của anh ta đâu thể bằng anh. Doãn Tư Thần im lặng. Quả thật là vậy, chỉ là 48 tiếng đồng hồ, sao có thể câu giờ được đây? 24 tiếng đã là chuyện khó, đừng nói là 48 tiếng đồng hồ. Nếu thuyền trưởng Hans đưa con tin đi nơi khác, đại dương mênh mông này biết tìm tung tích ở nơi đâu? Ở trên đất liền còn có thể theo dõi, trên nơi biển cả này thì chỉ có thể nói là vô vọng. Đột nhiên có người từ bên ngoài chạy vào báo cáo. Chủ tịch, bọn họ muốn rời đi. Doãn Tư Thần bước ra boong tàu, dùng kính viễn vọng xem. Quả nhiên, hạm đội của Hans đang từ từ lùi lại. Bọn họ định đi đâu cơ chứ? Một khi mất dấu thì thật sự rất khó tìm lại được. Phải làm sao bây giờ? Không thể cứ để họ đi như vậy, cần phải tìm cách nào giữ chân họ lại. Đáy lòng Cố Hề Hề nhấp nhổm không yên như có lửa đốt. Nếu Mặc lão gia tử xảy ra bất trắc gì ở nơi này, cô cũng không thể thoái thác trách nhiệm được. Ngay lúc hạm đội của Hans đang rút khỏi thế vòng cung bao vây thuyền của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề cắn răng suy nghĩ. Cô bỗng nhiên xông ra ngoài, chạy vọt vào khoang điều khiển, cầm máy truyền tin mà hô to. Thuyền trưởng Hans, nếu ngài yêu thích văn hóa Trung Quốc đến vậy, chúng tôi cảm thấy thật là vinh dự. Cho nên, chúng tôi muốn mời ngài lên thuyền chúng tôi làm khách. Không biết ý của thuyền trưởng Hans như thế nào? Một câu này làm tất cả mọi người đều chấn động. Cả Hans đang ở trên thuyền cũng phải dừng bước, quay đầu lại, nhìn về hướng của Cố Hề Hề. Mái tóc dài màu đỏ rượu cột hết ra phía sau, làm ngũ quan của Hans càng thêm rõ ràng. Người phụ nữ này lại dám mời tôi làm khách. Rốt cuộc cô ta có biết mình đang làm gì hay không? Ánh mắt của Hans hơi hơi lóe lên, dường như càng khẳng định một điều, đối phương nhất định có quen biết một trong các con tin trên thuyền này. Biểu hiện khẩn trương đó không phải quá lộ liễu sao? Doãn Tư Thần và bà tước Philips nghe thấy Cố Hề Hề nói vậy thì đáy lòng trầm xuống. Với người giàu hoạt như Hans thì e rằng đã phát hiện ra điều gì. Tuyệt đối không thể để lộ ra dấu vết. Doãn Tư Thần vứt hết mọi thứ, chạy vào khoang điều khiển, nhấn nút tắt máy truyền tin, nắm chặt bả vai Cố Hề Hề. Hề Hề, em bình tĩnh đi đã. Cố Hề Hề rũ mắt nói. Thật xin lỗi, Tư Thần, em không còn cách nào khác, bởi vì Vân Gia đã nợ Mặc Gia quá nhiều. Năm đó, Mặc Gia vì Vân Gia đã trả giá ba sinh mạng, cả ba người họ đều là bậc đại tướng kỳ tài. Nếu không phải vì Vân Gia thì có lẽ họ đã là khai quốc công thần của Trung Quốc rồi. Em cần phải cứu bằng được Mặc lão gia tử. Việc này không chỉ để Mặc gia tha thứ, mà còn là vì Vân Gia mà chuộc tội. Tư Thần, nếu có nguy hiểm gì xảy ra, anh em mang mọi người đi đi, em sẽ đi cứu người. Em nói bậy gì đấy? Doãn Tư Thần lại càng phẫn nộ hơn nữa. Anh là hạng người như vậy sao? Cố Hề Hề nhào vào lòng Doãn Tư Thần, chủ động ôm lấy anh. Tư Thần, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Đây là điều em đã được dạy từ khi còn rất nhỏ. Dù là Giản Tiếu hay Vân Gia, họ đều dạy dỗ em như vậy. Em không thể làm người phong ân phụ nghĩa. Em xin anh, lần này hãy để em quyết định đi. Nhìn ánh mắt cầu xin của Cố Hề Hề mà trái tim Doãn Tư Thần cảm thấy rất xót xa. Chuột đồng nhỏ của anh sao lại khiến anh đau lòng như vậy? Được, anh sẽ nghe theo em. Nhưng hành động tiếp theo thì em phải nghe anh, cần phải nghe anh. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, dịu dàng xoa tay lên gò má của cô, ánh mắt liễm diễm, cuối cùng đành thỏa hiệp. Mặc kệ anh nói em làm điều gì, em đều phải nghe theo anh. Cố Hề Hề gật đầu thật mạnh. Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm phải đem Hans nhốt lại trên thuyền này. Dám chọc đến người của anh thì không có lý do gì tha cho hắn ta. Doãn Tư Thần quay người mở máy truyền tin, chính thức lên tiếng gửi lời mời tới Hans. Thuyền trưởng Hans, tôi đối với ngài trước giờ luôn ngưỡng mộ. Chỉ tiếc ngài ít khi xuất hiện trên đất liền, cho nên chỉ có thể có lòng ngưỡng mộ mà không thể gặp mặt. Hôm nay may mắn ở nơi này lại có cơ hội gặp thuyền trưởng. Vợ tôi rất vui khi ở nơi đất khách lại có duyên gặp một người bạn yêu thích văn hóa Trung Quốc. Vì vậy càng muốn mời ngài lên thuyền này làm khách. Không biết thuyền trưởng Hans có vui lòng nhận lời mời này hay không? Ý cười trên khóe miệng của Hans càng ngày càng lớn, sát khí trong đáy mắt cũng rõ ràng hơn. Thú vị, rất thú vị. Doãn Tư Thần này quả nhiên thú vị. Rõ ràng vị đế vương như Hans đã cho đối phương một con đường sống, nhưng đối phương lại chủ động tìm đường chết. Nếu không phải vì vội vã di rời đám con tin đi, thì Hans sao có thể buông tha bất kỳ ai? Không ngờ lại còn to gan dám mời Hans này làm khách. Ha ha, được. Hans đây trước giờ thích những người tự tin như vậy. Cứ cho đó là một cây bẫy hồng môn yến thì đã sao. Nơi này chính là biển cả. Thuyền trưởng Hans từ ngày trở thành hải tặc thì đã chịu bại trận bao giờ. Dù có là hồng môn yến thì vẫn chẳng là gì. Cuối cùng, thuyền trưởng Hans quyết định sẽ dự tiệc. Một trong các lý do đó chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ phương Đông kia. Một người phụ nữ thú vị như thế, đúng là nên từng chút mà hủy diệt. Chứ mới vào đã động thủ giết chết ngay thì thật đáng tiếc. Ian ở bên cạnh thể hiện sự bất mãn. Hề, cứ bắn một phát nhấn chìm cả con thuyền đó đi, phiền toái như vậy làm gì? Hans quay qua lấy chân đá một cước vào Ian, khiến hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên chịu trận. Cậu thì biết cái gì? Hans liếc xéo Ian một cái, ra lệnh. Ian sẽ đi theo tôi. Những người khác ở trên thuyền này chờ lệnh. Nếu phát hiện vấn đề gì, cứ hướng về phía thân tàu của họ mà bắn. Ian há hốc mồm. Hả? Tôi cũng phải đi. Hans nở nụ cười tà khí nhìn Ian. Không phải cậu thích người phụ nữ ngực bự kia sao? Cô ta sẽ là phần thưởng cho cậu. Ánh mắt Iron tức khắc sáng lên. Đúng vậy, người phụ nữ kia thật sự không tệ nha. Xem tướng mạo, phỏng đoán chính là một kiểu phụ nữ đanh đá, đúng gu của hắn. Hans lập tức gửi tin trả lời. Thật sự vinh hạnh, nhất định sẽ đến đúng giờ. Nhận được hồi đáp của Hans, mọi người trên thuyền bắt đầu bận rộn việc chuẩn bị yến hội. Hirayama Zero khó hiểu nói. Sao phải phiền toái như vậy? Cứ để tôi lấy độc dược thả xuống thuyền của chúng, không phải là xong việc rồi sao? Mộc Nhược Na khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh biển bên ngoài, nhẹ nhàng nói. Nếu xử lý Hans ở trên thuyền của hắn, vậy thì các con tin cũng không ai còn sống. Logic này có vẻ như Hirayama Zero rất khó để thẩm thấu, bởi vì trong thế giới của cậu chỉ còn đơn thuần hai màu đen trắng. Nếu là đen thì sẽ không phải là trắng, và ngược lại. Bất quá hiện tại vì Mộc Nhược Na, cậu bằng lòng tiếp nhận thử màu sắc khác của những vùng đất mới. Độc dược của cậu sẽ là vũ khí cuối cùng của chúng ta. Mộc Nhược Na lạnh lùng nói. Nếu tôi đoán không sai, trong bữa tiệc tối nay, Doãn Tư Thần sẽ ra tay với Hans, nhưng không phải muốn lấy mạng hắn, mà là dùng hắn để trao đổi con tin, hoặc là một giao dịch khác. Mà điều kiện tiên quyết để hành động là phải đảm bảo chúng ta được an toàn. Có vẻ mọi thứ quá phức tạp. Hirayama Zero đành gãi gãi đầu, nói. Được rồi, tôi chỉ cần tuân lệnh thôi là được. Hans đề nghị rằng nơi này phong cảnh không đẹp, không phù hợp thưởng thức tiệc, chi bằng rời đến nơi khác, vừa thưởng ngoạn vừa dùng tiệc. Doãn Tư Thần đương nhiên không từ chối. Anh muốn xem thử rốt cuộc hang ổ của Hans ở nơi nào. Vậy nên hạm đội của Hans đã dẫn đầu con thuyền của Doãn Tư Thần rời khỏi, hướng về phía đảo Fiji. Nơi này được mệnh danh là đảo quốc thiên đường tại Châu Đại Dương, thuộc phía nam Thái Bình Dương. Vốn dĩ ban đầu Cố Hề Hề dự định đến đảo quốc Fiji này. Chỉ có điều là chiều ý hai bánh bao nhỏ nên cô mới đến đảo Hivawa. Hiện tại cô có hơi có chút hối hận. Nếu lúc đó lựa chọn đảo Fiji thì biết đâu đã tránh mặt được kẻ điên Han này rồi. Bất quá, nếu tránh né được Hans thì sẽ không thể biết được chuyện Mặc lão gia tử bị bắt làm con tin. Thôi thì xem như trong cây rùi có cái may vậy. Quãng đường từ đảo Hivawa đến đảo quốc Fiji khá dài, nhưng tất cả các con thuyền đều là du thuyền chuyên đi biển, nên không có nhiều trở ngại. Hơn nữa, thời tiết thuận lợi, các dòng chảy đều xuôi theo hướng thuyền di chuyển, nên chẳng mấy chốc đã tới hải vực của đảo quốc Fiji. Đảo quốc này là trung tâm của khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, đầu mối giao thông then chốt của Nam Thái Bình Dương. Tổng diện tích lục địa gần 2 vạn km vuông, diện tích hải vực quản lý hơn 100 vạn km vuông, có rất nhiều dạng san hô xung quanh đảo, cùng hơn 300 đảo lớn nhỏ tạo thành, trong đó có hơn 100 đảo là có dân cư sinh sống. Nhưng mà mọi người lại lựa chọn thả neo tại một hoang đảo nhỏ không người ở. Cố Hề Hề không biết hòn đảo nhỏ này tên là gì, nhưng cô cảm thấy nó thật sự rất đẹp. Nước biển xung quanh xanh trong đến mức có thể thấy được đáy. Trên đảo cây cối xanh tươi tốt, thực vật đa dạng phong phú. Nhiệt độ trung bình hàng năm của nơi này là từ 22 đến 30 độ C, thuộc kinh tuyến 180 độ. Khí hậu nhiệt đới biển và thường có gió lốc. Vậy nên mọi người không lên bờ, cũng không có ý định lên bờ làm gì. Hans ra lệnh cho hạm đội tản ra, không giữ thế bao vây vòng cung nữa. Thuyền của Doãn Tư Thần cũng thu lại vũ khí trên boong tàu, thể hiện thiện ý hữu nghị. Anh thậm chí còn chủ động thả neo để tổ chức tiệc. Thời điểm này chỉ còn lại 36 tiếng đồng hồ. Nhất định phải ráng cầm cự kéo dài thời gian qua 36 tiếng đồng hồ này để chờ tiếp viện của Mạc Tử Hân. Sau cả ngày chuẩn bị, thì tiệc tối đã sẵn sàng cho các thực khách. Các bàn tiệc được xếp thành một dãy bàn dài. Phía trên phủ những tấm khăn trải bàn thêu tay màu trắng, thanh nhã. Mỗi chỗ ngồi đều được để sẵn một bộ dao nĩa bằng bạc. Thậm chí đến cả hoa bày biện đều là hoa bách hợp tươi. Nhờ vậy mà hương hoa nhẹ nhẹ, thoang thoảng khắp nơi. Quản gia mặc một chiếc áo bành tô, nghiêm túc đứng một bên chờ mệnh lệnh của chủ nhân để điều động bữa tiệc. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đứng bên cạnh nhau. Cả hai đều đã thay lễ phục và đứng ngay ở cửa chờ đón khách quý. Bá tước Philips đứng một bên khác, toàn thân diện một bộ lễ phục quý tộc Anh quốc, tay đeo găng tay trắng trang nhã. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều vô cùng hoàn mỹ. Mộc Nhược Na cùng Hirayama Zero đứng ở phía sau, còn hai bánh bao nhỏ sẽ không có mặt trong bữa tiệc này. Suy cho cùng, hành động đêm nay quá nguy hiểm, không phù hợp để hai cậu bé ở lại đây. Bởi vì tối hôm nay tất cả mọi người sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn có thể để buộc Hans phải ở lại nơi này. Một con thuyền cano từ bên trong hạm đội của Hans từ từ tiến ra, nhanh chóng tiến đến gần thuyền của Doãn Tư Thần. Lòng bàn tay Cố Hề Hề bất giác rịn mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Sự thành công của đêm nay sẽ hoàn toàn khác biệt so với những cái gọi là thành công trong quá khứ trước đây. Đêm này chính là hồng môn yến, còn là một hồng môn yến do cô là người chủ đạo. Cô có nhiệm vụ phải cầm chân thuyền trưởng Hans để người của Doãn Tư Thần có đủ thời gian đi thăm dò và cứu Mặc lão gia tử. Chỉ là Cố Hề Hề chưa dám tự tin khẳng định liệu Mặc lão gia tử có thể hiểu được những ám chỉ của cô hay không. Và lại, hạm đội của Hans nhiều tàu như vậy, rốt cuộc con tàu nào mới là nơi đang nhốt con tin? Liệu những vệ sĩ mà Doãn Tư Thần phái đi có thuận lợi cứu người hay không? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hề Hề đang khoác tay anh, ôn nhu an ủi. Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh. Đêm nay dù thế nào vẫn phải giữ chân hắn ta lại. Cố Hề Hề gật gật đầu. Hans quả nhiên không dẫn theo ai khác, chỉ đi cùng Iron lên thuyền của Doãn Tư Thần. Không biết là tên này quá to gan ngoan cường hay là một kẻ tự tin đến ngông cuồng. Vì tham dự bữa tiệc chiêu đãi này mà Hans cũng thay đổi diện mạo thông thường, khoác lên một bộ quân trang chỉn chu. Cố Hề Hề không phân biệt rõ lắm đây là quân trang của quốc gia nào, nhưng không thể phủ nhận Hans trông khá anh tuấn. Người đàn ông này có vóc dáng cao tầm thước, ngang ngửa bá tước Philips, thân hình rong ròng cao gầy, mái tóc màu rượu đỏ được cột đuôi ngựa phía sau để lộ ra vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy cùng làn da trắng. Ngoại hình của Hans chính là đặc trưng nhất của dòng máu Lai châu Âu và châu Á. Ian đứng bên cạnh Hans, màu da sần sùi của chủng tộc da đen lại càng làm vẻ ngoài của Hans nổi bật hơn. Bất quá khi so sánh trên mọi phương diện thì Hans vẫn còn chút xíu khoảng cách so với Doãn Tư Thần. Nếu miêu tả dung mạo của Doãn Tư Thần có tính xâm lược bá đạo thì Hans và bá tước Philips lại có xu hướng nhu hòa điển nhã hơn. Chỉ là tục ngữ chẳng phải có câu giả heo ăn thịt hổ hay sao? Hoan nghênh ngài, thuyền trưởng Hans. Doãn Tư Thần chủ động lên tiếng mở đầu chào hỏi. Hans tháo găng tay ra, đưa tay đến bắt tay Doãn Tư Thần. Có thể nhận được lời mời long trọng thế này thật sự là vinh hạnh của tôi. Sau khi bắt tay Doãn Tư Thần xong, thuyền trưởng Hans quay sang nắm bàn tay Cố Hề Hề, lịch thiệp hôn xã giao lên mu bàn tay của cô. Quý cô xinh đẹp, cô đúng là luôn luôn mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị. Tôi càng ngày càng hứng thú với văn hóa của phương Đông. Ian đứng sau lưng Hans, nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng là hứng thú với người phụ nữ phương Đông này mới đúng. Cảm ơn. Cố Hề Hề vờ như mắt mờ tai lẳng, không màng hơn thua, chỉ ôn tồn trả lời. Hoan nghênh ngài quang lâm. Thời điểm Hans và bá tước Philip giáp mặt, hai người cúi chào lẫn nhau theo lễ nghi của quý tộc Anh quốc. Bá tước Philip, có thể gặp ngài ở đây, thật sự là vui mừng. Tôi từng muốn đến Anh quốc để gặp bá tước vài lần mà chưa có dịp. Bá tước Philip nở nụ cười hòa nhã. Tôi cũng vậy, cũng vậy. Khi họ bước đến trước mặt Mộc Nhược Na, chưa đợi Hans mở miệng thì hai mắt của Iron đang đứng ở phía sau đã sáng lên như đèn pha ô tô, nhìn Mộc Nhược Na chăm chăm không rời mắt. Hans lịch thiệp hôn lên mu bàn tay của Mộc Nhược Na, mỉm cười nói. Thật là một quý cô xinh đẹp, khiến người ta phải cảm thán. Thì ra, phụ nữ phương Đông cũng có nét đẹp kiêu ngạo, sắc sảo thế này. Ánh mắt của Iron làm Hirayama Zero cực kỳ khó chịu. cậu thật sự rất muốn đem ống nghiệm trong tay rộng hết vào họng tên này. Ian cũng muốn học theo Hans mà hôn lên tay Mộc Nhược Na, nhưng chỉ vừa đưa tay ra thì Hirayama Zero đã nhanh chóng chặn đường bắt tay hắn. Hoan nghênh quang lâm. Ian đành tiếc nuối nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, chán nản bắt tay xã giao với Hirayama Zero. Chỉ là thời điểm khi vừa buông tay ra thì dường như hắn cảm thấy lòng bàn tay mình bị một vết châm nhỏ như kiến cắn. Bất quá về kẻ có da dẻ như hắn thì không để tâm nhiều đến chút cảm giác này. Mời vào trong. Doãn Tư Thần bước tới mời Hans và Ian cùng vào bên trong phòng tiệc. Lúc đi ngang qua Hirayama Zero, ánh mắt Doãn Tư Thần liếc nhìn Hirayama Zero một chút, khẽ gật gật đầu. Động tác này diễn ra rất nhanh nên không ai nhận ra. Vì mở tiệc chiêu đãi cho thuyền trưởng Hans nên Doãn Tư Thần đã cho người sử dụng mọi nguyên liệu tươi ngon nhất. Những đầu bếp giỏi nhất, những phục vụ có chuyên môn cao nhất, tất cả đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được gì. Chờ hết thảy mọi người, cả khách lẫn chủ đều an tọa, quản gia mới điều động các đầu bếp tuần tự bày biện các món ăn lên bàn tiệc. Nghe nói hai vị tiểu thiếu gia cũng ở trên thuyền này, vì sao lại không cùng ra đây dùng bữa? Ánh mắt của Hans nhìn thẳng Cố Hề Hề, ung dung hỏi, tựa như đây là việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đôi mắt đen láy của đối phương khiến đáy lòng Cố Hề Hề hơi trầm xuống vì bất an. Bàn tay của cô đặt trên đùi để bên dưới bàn ăn, trong nháy mắt đã hơi run lên. Bất quá gương mặt xinh đẹp vẫn mỉm cười ưu nhã. Đã làm thuyền trưởng Hans chê cười rồi, hai đứa bé này rất nghịch ngợm, ban ngày chơi đùa quá nhiều nên đã mệt. Các bảo mẫu đã chăm sóc cho chúng đi nghỉ ngơi sớm. Nếu thuyền trưởng Hans có hứng thú, vậy lần sau nhất định tôi sẽ dặn chúng phải ngoan ngoãn hơn, không nên thất lễ trước mặt khách quý như ngài. Hans híp mắt nở nụ cười. Nếu đã ngủ vậy thì thôi, tương lai còn dài. Tiếp theo đó thì Doãn Tư Thần đã khéo léo đổi đề tài sang câu chuyện khác. Bá tước Philips thi thoảng sẽ hỏi thăm một chút về những vấn đề trên lĩnh vực hàng hải hoặc biển cả. Dường như cả khách lẫn chủ đều rất hào hứng với bữa tiệc. Hirayama Zero chỉ có mặt ăn linh tinh một chút, sau đó lễ phép rút lui khỏi nơi này. Vừa ra khỏi phòng tiệc, Hirayama Zero đã ngang ngạnh tháo toạc cái nơ trên cổ áo quăng đi. Bộ lễ phục cầu kỳ thật sự làm cậu cảm thấy phiền toái. Phía bên cạnh có người đi theo Hirayama Zero bước về hướng tầng ngầm của con thuyền, vừa đi vừa đưa áo khoác trắng cho cậu. Lúc Hirayama Zero đến tầng ngầm của con thuyền thì đã mặc xong áo khoác trắng và đeo kính trong phòng thí nghiệm. Cậu Hirayama, dược vật này có khi nào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta không? Vệ sĩ bên cạnh run rẩy lên tiếng. Cũng đúng thôi, làm sao mà không run cho được. Bình thường dược vật Hirayama Zero chế ra toàn thứ oái oăm chết người. Huống chi lần này lại là trường hợp đặc biệt cần phải giết người hơn bình thường nữa. Không. Đáy mắt Hirayama Zero khẽ nheo lại, sau đó nói thêm. Tôi đã cho các người uống thuốc giải trước rồi, cho nên sẽ không sao. Sắc mặt vệ sĩ kia nghe xong càng tái nhợt không còn một hột máu. Vào phòng thí nghiệm chưa lâu thì Hirayama Zero đã quay trở ra, đem theo một ống dược vật giao cho một vệ sĩ đã thay đồ lặn, dặn dò. Đem hỗn hợp này đổ vào nguồn nước của đối phương. Một con thuyền chỉ cần một giọt như vậy là đủ. Đêm nay nhất định phải khiến tất cả bọn họ ở lại đây. Ánh mắt Hirayama Zero dấy lên sát khí rợn người. Cái tên da đen kia là thứ gì mà dám mơ tưởng đến người phụ nữ của cậu? Hirayama Zero này chưa từng biết sợ ai bao giờ. Nếu cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, vậy còn gọi gì là đàn ông? Vệ sĩ cẩn thận nhận ống dược vật đó, không chần chừ giây nào đã xoay người yên lặng rời khỏi. Có thể vĩnh viễn kéo Hans ở lại nơi này hay không, dĩ nhiên không thể hoàn toàn trông cậy vào một ống dược vật nho nhỏ thế này. Hans chính là con hồ ly xảo quyệt. Nếu hắn đã táo bạo đơn thân độc mã đi cùng Ian lên thuyền này, chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ chu đáo trên hạm đội của mình. Vậy nên, Doãn Tư Thần không trông cậy quá nhiều vào đòn hạ thủ đơn giản của Hirayama Zero. Tác dụng của ống dược vật đó kỳ thật chỉ là dung cây nhát khỉ mà thôi. Người vệ sĩ mang theo ống dược vật, lặng lẽ trà trộn lên hạm đội của Hans. Nhân cơ hội không ai để ý, đã nhỏ giọt dược vật vào nguồn nước trên thuyền. Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi. Nhưng đến con thuyền thứ 6 lại bị phát hiện. Ngay sau đó thì người vệ sĩ đã nhảy xuống biển lẩn trốn. Sống chết gì đều không trồi lên. Người của Hans lập tức thả một con cá vào trong nguồn nước. Trong nháy mắt thì con cá đang bơi tung tăng đã hóa thành đống xương khô. Tuy kiến thức về độc dược của đám hải tặc này không tệ, thế nhưng vẫn bị khiếp sợ kinh hãi vì một màn này. Thế nên chúng liền vội vàng báo tin này cho Hans. Khuyên tai Hans đang đeo chính là một thiết bị truyền tin cực kỳ hiện đại. Thời điểm hắn nhận được báo cáo của đám hải tặc thì chỉ ngước mắt lên, thản nhiên nhìn thoáng qua Hirayama Zero vừa ngồi lại vào chỗ trên bàn tiệc, ý vị thâm trường mà cười cười. Không ngờ Doãn chủ tịch thật là cao tay, cả thiếu gia của gia tộc Hirayama mà cũng thu nạp được làm người dưới trướng. Hans quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Đúng là làm người khác phải kính nể. Doãn Tư Thần bật cười hào sảng. Thuyền trưởng Hans quá khen, ngài Hirayama đã giao con trai của ngài ấy cho tôi. Tôi chỉ là không dám từ chối. Huống chi Hirayama Zero và vợ tôi vừa gặp như đã quen, rất hợp ý trong chuyện chơi cờ. Chưa nói đến cậu ấy và Mộc Tổng đây có quan hệ thân thiết. Chúng tôi giống như người một nhà vậy, nào dám gọi là dưới trướng như ngài nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 114 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.